Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 139, phỏng đoán cùng trong trò chơi ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Đối mặt phụ mẫu tập trung tới tha thiết chờ đợi ánh mắt ấy. Không biết vì cái gì, Đoạn Trần có loại không hiểu chột dạ. Cái này còn muốn cân nhắc cái gì? Quyết định như vậy đi. Đoàn mẫu Lý Lan lông mày giơ lên, liền chuẩn bị đánh nhịp, lại bị Đoạn Cha đưa tay ngăn trở. Đoạn Cha nhìn xem Đoạn Trần, có chút ngữ trọng tâm trường nói ra. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một chút thời gian cân nhắc. Nhưng tháng riêng đầu năm trước đó, ngươi nhất định phải cho chúng ta trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi có cái gì tốt hơn chỗ, liền theo chúng ta nói. Ta và mẹ của ngươi làm đây hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao, chúng ta chỉ có ngươi như thế một đứa con trai. Được rồi, cha. Đoạn Trần nghe nói như thế, không khỏi thở phào một hơi. Từ hôm nay đến Tết đầu năm, còn có mấy ngày giảm sóc thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, đem một loạt chuyện này đều làm rõ, đồng thời cũng cho phụ mẫu một cái trả lời chắc chắn. Tại bạn gái cùng sự nghiệp hai cái này chìm nặng đề đều hơi trôi qua về sau, Đoạn Trần một nhà ba người lại khôi phục được loại kia vui vẻ hòa thuận trạng thái bên trong. Đoạn Trần một ngày này đều hầu ở phụ mẫu bên người. Thẳng đến ăn cơm tối xong về sau, hắn cái này mới trở lại phòng ngủ của mình, dùng tay gối ở sau ót, bắt đầu suy nghĩ chuyện. Đầu tiên là suy nghĩ cái kia hai sóng tại trong hiện thực nghĩ muốn giết hại mình người. Lại nghĩ tới cha mẹ của mình, cùng nói tới bạn gái trước cùng mình sau này công việc. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền rất tự nhiên đem suy nghĩ đặt ở trò chơi cùng hiện thực liên quan phía trên. Hắn giờ phút này, tâm tình đã không còn táo bạo, mà là lộ ra rất bình tĩnh. Tư duy cũng biến thành vô cùng sinh động. Đầu tiên, mình siêu cường tố chất thân thể, cùng tiên thiên cương kình, nhập vi cảnh giới, đao pháp, khinh công, cũng không có thể tại trong hiện thực làm dùng đến. Cái này đã chứng minh, những thứ này loại hình năng lực, hẳn là không thể đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong tới. Tiếp theo, bất luận là tại diễn đàn game bên trong, vẫn là tại trong thế giới game, chính mình cũng không có nghe nói có người chơi có thể đem trong trò chơi năng lực mang về đến thế giới hiện thực bên trong đi. Vậy liền đã chứng minh, có thể mang về đến thế giới hiện thực bên trong năng lực, hẳn là số rất ít. Lại tổng hợp mình tại thế giới hiện thực bên trong có thể sử dụng năng lực là linh lực phương diện điểm ấy, hẳn là có thể đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong, chỉ có thể là cùng linh lực có liên quan một chút năng lực. Thế nhưng là, dạng này cũng không đúng a. Tại thời đại hoang cổ bên trong, đi linh lực cường hóa con đường người chơi mặc dù hiếm thấy, nhưng nhân số cũng là có một ít. Thế nhưng là, chưa từng nghe nói cái nào người chơi có thể đem những năng lực này mang về đến thế giới hiện thực bên trong tới. Nếu quả thật có, cái này thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ không như bây giờ như vậy yên tĩnh. Còn không lật trời không thể. Thử nghĩ một hồi, mập mạp Dương Ngọc Trọng tu luyện chính là cùng linh lực tương quan ác quỷ chân kinh. Nếu như năng lực của hắn có thể tại trong hiện thực sử dụng, hình tượng này quá đẹp, đơn giản không dám tưởng tượng. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho mình trở nên như thế không giống bình thường, lại có thể khác biệt với người khác, có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng trong trò chơi những năng lực kia đâu? Chẳng lẽ là tự thân nguyên nhân? Khả năng này vừa ló đầu, liền bị Đoạn Trần cho phủ định. Hắn nhưng là phụ mẫu sinh. Phụ mẫu mặc dù tại xã hội loài người bên trong đều được xưng tụng là tinh anh giai tầng, nhưng cũng chỉ là người bình thường, không có địa phương gì đặc biệt. Lại bỏ điểm ấy về sau, Đoạn Trần tại về sau lại loại bỏ một chút khác khả năng. Cuối cùng, trong lòng của hắn hiện lên một loại khả năng, hẳn là bởi vì Vu truyền thừa cho mình đoạn linh quyết, có chút không giống bình thường. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần đột nhiên cảm giác đến trong tim mình đột nhiên trở nên sáng rỡ rất nhiều. Xác thực, Xài Thạch Vu thực lực thần bí đến cực điểm. Tổng hợp trước kia đạt được một chút vụn vặt tin tức. Thực lực của hắn đoán chừng tối thiểu nhất đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Mà cường đại như thế mà vừa thần bí tồn tại. Tại truyền thừa cho mình đoán linh quyết về sau. Khi đó lại có vẻ một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này đoán linh quyết là cỡ nào không đơn giản. Tiếp theo, cũng có một chuyện bị đã từng mình chỗ không để ý đến. Nhớ kỹ vô luận là mập mạp đề cập với mình lên hắn ác quỷ chân kinh thời điểm. Vẫn là mình tại trên mạng. Luận đàn bên trên tìm thấy được những cái kia tin tức bên trong. Bọn hắn đều gọi tu luyện ra được loại kia thuộc tính trị số vì điểm linh lực. Cũng không phải mình thanh thuộc tính bên trong vu linh trị. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này điểm linh lực cùng vu linh trị. Đoán chừng là không giống hai loại trị số. Cứ như vậy, Đoạn Trần trong lòng thời gian dần trôi qua có một cái ý nghĩ. Đó chính là, mình sở dĩ có thể đem trong trò chơi năng lực đưa vào đến trong hiện thực đến. Nguyên nhân hẳn là ngay tại ở mình cái kia truyền thừa từ vu đoán linh quyết. Thảo mộc hữu linh sở dĩ cũng có thể thi triển đi ra. Cũng là bởi vì cái này đoán linh quyết nguyên nhân. Ý nghĩ này rất lớn mật. Nhưng đã là cho đến trước mắt. Đoạn Trần có khả năng nghĩ tới đáng tin nhất một loại suy đoán. Về phần nên như thế nào đi nghiệm chứng mình cái này suy đoán. Kỳ thật cũng không khó. Đó chính là đi đến thời đại hoang cổ trong thế giới game đi. Đi mua sắm một vốn cần linh lực mới có thể thi triển công pháp bí tịch học được. Lại trở lại thế giới hiện thực bên trong. Nhìn có thể hay không thi triển đi ra. Nếu như có thể thi triển ra lời nói. Cái kia Đoạn Trần cái này suy đoán. Hẳn là liền 89/10. Mặc dù thời gian đã không còn sớm. Nhưng nghĩ tới những thứ này Đoạn Trần. Nơi nào còn có cái gì buồn ngủ. Hắn cắn răng. Dứt khoát mở ra máy chơi game. Trực tiếp nằm đi vào. Mở mắt lần nữa thời điểm. Đoạn Trần đã nằm ở thạch ốc trên giường đá. Bốn phía một vùng tăm tối. Nhưng lấy Đoạn Trần ở trong game tiên thiên cảnh thị lực. Cho dù là tại cái này mảnh hắc ám bên trong. Đều có thể thấy vật. Hắn ngồi dậy hơi nhìn lướt qua. Liền phát hiện nhà đá này bên trong. Lại chỉ có tự mình một người tồn tại. Không chỉ có Lạc Ngu Sao mà không tại. Liền ngay cả mập mạp Dương Ngọc Trọng. Thương Sâm Lão Đầu. Thậm chí ngay cả sói con đều không tại. Đều đã trễ thế như vậy. Bọn hắn đều đi nơi nào. Đoạn Trần trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc. Đoạn Trần cũng không chút để vào trong lòng. Hắn tại thích ứng một chút trong trò chơi thân thể về sau. Liền nhảy lên một cái. Sau đó mở ra thạch ốc cửa. Đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài không tính rất tối. Sao lốm đốm đầy trời tô điểm tại thiên không. Ngân huy tung xuống. Chiếu sáng đại địa. Đá xanh lát thành trên đường phố rất yên tĩnh. Không nhìn thấy một bóng người. Đoạn Trần liền tại cái này dưới ánh trăng. Rất tự nhiên thi triển lên viên mãn cấp xuyên lâm Việt Cốc khinh công. Hướng về Thương Lan trong thành chỗ kia Thương Lan các cấp tốc lao đi. Cũng không biết vì cái gì. Trong ngày thường vẫn luôn bị điểm xuyết đến tràn đầy màu sắc mờ ảo Thương Lan thành. Bây giờ lại yên lặng đến đáng sợ. Đoạn Trần đưa mắt nhìn lại. Một mảnh mênh mông. Chỉ có thể nhìn thấy Thương Lan thành chính giữa đảo giữa hồ bên trên. Có quang mang sáng lên. Nhưng quang mang này cũng không phải rất sáng. Mà cái này đảo giữa hồ. Chính là Thương Lan bộ bản bộ người ở nơi trốn. Cũng là Thương Lan đại bộ phận trọng yếu nhất chỗ. Nghe nói ngay tại đảo giữa hồ cái khác trong hồ nước. Còn đang ngủ say Thương Lan đại bộ phận tổ linh. Một đầu sống 10.000 năm đại giao. Đầu này thủ hộ toàn bộ Thương Lan đại bộ phận đại giao. Mặc dù chưa hề lộ mặt qua. Nhưng kỳ thật lực. Tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Đoạn Trần cũng không tâm tư đi nghĩ những thứ này. Hắn chỉ là không ngừng tăng tốc. Hướng về bán ra bí tịch Thương Lan các gấp phút đi. Cũng may, hôm nay người đi trên đường phố chưa từng có ít. Ngược lại là có thể để Đoạn Trần vui sướng chạy. Căn bản không cần thiết có chút giảm tốc. Đoạn Trần trong lòng duy nhất khẩn cầu chính là. Tại cái này đặc thù thời kỳ. Thương Lan các chỉ cần như thường lệ kinh doanh mới tốt. cảm tạ o ca chết đi thanh xuân 100 chi điền tiền. Đêm hè trời chiều 100 chi điền tiền. Trên dưới một lòng nhưng đoạn tận 370 chi điền tiền. Ha ha con cá nhỏ 100 chi điền tiền. Giờ ngoan nha 100 chi điền tiền. Tàn sát bừa bãi nhân sinh 200 chi điền tiền. Frostmon ZXJ 788 chi điền tiền. Thiên hạ thông sử 290 chi điền tiền. Free ta biết 1888 chi điền tiền. Thư hữu 16031119 201-2169 100 chi điền tiền. Cùng với khác một chút các huynh đệ tỉ muội khen thưởng. Đặc biệt là phiếu đề cử. Một ngày thời gian, tăng thêm 150 phiếu trở lên. Điểm ấy phiếu đối đại thần tới nói tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối tác giả tới nói, đã rất nhiều, thật rất cảm động. Còn có chỗ bình luận chuyện mọi người nhắn lại đều soát bình phong. Ta cũng đều một đầu chăm chú nhìn. Có rất nhiều bằng hữu thậm chí vì quyển sách này chuyên môn đăng ký lên. Dấu chấm câu chạy tới ủng hộ. An ủi tác giả. Nói không cảm động kia là gạt người. Đúng vậy. Biên. Tập vứt bỏ ta. Các ngươi nhưng không có vứt bỏ ta. Ở chỗ này tác giả cũng không nhiều lời. Cũng không muốn lại tiếp tục đồi phế. Từ dưới tuần bắt đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mở một ngày đầu hai tiết. Thẳng đến đem quyển sách viên mãn hoàn tất mới thôi. Cách chương.